Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1298, loại hiệu quả thứ hai, 2, góc truyện audio.com, đem chân tách ra, Lâm Lạc bất mãn nói, hai chân nữ nhân này kết hợp căn bản không có một chút khe hở, để cho hắn ngay cả ngón tay cũng vào không được. Đinh Đại Dung ở đâu chịu nghe, một bên cắn chặt môi, một bên đem đùi kẹp càng chặt hơn rồi. Vô vị chống cự, rất nhanh ngươi sẽ thích đấy. Lâm Lạc cười rộ lên, hai tay bắt lấy hai chân của Đinh Đại Dung, nhẹ nhàng tách ra, một vòng thần bí hoàn toàn lộ ra ở trước mặt của hắn. Cảm giác được ánh mắt của Lâm Lạc chính chằm chằm vào nơi bí mật nhất của mình, Đinh Đại Dung lập tức xấu hổ như máu, thẹn thùng mãnh liệt làm cho đầu óc nàng trống rỗng. Hắc hắc, thật sự là một mảnh rừng rậm. Lâm Lạc nằm xuống, ngang trường chi vật nhắm thẳng lối vào, chậm rãi lách đi vào. Đừng, đột nhiên Đinh Đại Dung phục hồi tinh thần lại, hai tay đẩy trên lồng ngực của Lâm Lạc, mềm mại mà cầu xin tha thứ nói. Cũng không phải chưa làm qua, còn rụt rè như vậy làm cái gì? Lâm Lạc không chút do dự ưỡn eo, đâm vào thân thể Đinh Đại Dung thật sâu, để cho diễm phụ vũ mị đẫy đà này không nhịn được ngóc cái cổ trắng ngọc lên, phát ra một tiếng minh thanh khuất nhục. Lệ khí hóa thành vô tận xuân quang, Lâm Lạc đã bắt đầu điên cuồng chinh phạt. Ở trong quá trình này, lệ khí đang chậm rãi phát tiết đi ra ngoài, mà năng lượng rời rạc nguyên bản tồn trữ ở trong cơ thể Lâm Lạc cũng thông qua chỗ hai người kết hợp ở trong cơ thể của bọn hắn không ngừng tuần hoàn, đã bị Lâm Lạc hấp thu, đồng thời Đinh Đại Dung cũng nhận được chỗ tốt rất lớn. Cùng song tu quả rất giống, nhưng song tu quả là để cho người cảnh giới yếu có thể dùng tốc độ hấp thu linh khí của cảnh giới cao đến gia tốc tu hành, mà cái này là trực tiếp hấp thụ năng lượng rời rạc mà Lâm Lạc quán thâu tới. Nếu một nữ võ giả cảnh giới hậu thiên cùng Lâm Lạc song tu, như vậy không thể nghi ngờ song tu quả hiệu quả tốt hơn, dùng tốc độ thần linh hấp thụ linh khí, chỉ là một đêm vuốt ve an ủi cũng đủ để cho đối phương trực tiếp nhảy đến linh cảnh. Mà những năng lượng rời rạc này quán thâu cho một võ giả hậu thiên lời mà nói, hậu quả duy nhất là đem đối phương hoàn toàn phá vỡ. Nhưng cho dù là song tu quả thành thục, hiệu quả cũng vẻn vẹn dừng ở tinh đế. Huống hồ thần linh tích lũy lực lượng pháp tắc động một chút là muốn dùng ức năm làm đơn vị, cho dù là hư thần cảnh dùng tốc độ hấp thu linh khí này, nhiều lắm cũng chỉ là 1000 lần. Nói như vậy, là từ 10.000 vạn năm thăng một cảnh giới nhỏ rút ngắn đến 10 vạn năm. Cái này thoạt nhìn đã rất nhanh thế nhưng mà so với trực tiếp quán thâu năng lượng lại kém xa. Không thấy nhiều thần vương như vậy thôi động minh ngục chiến tranh chính là vì đạt được năng lượng rời rạc sao? Vì trong đó có lực lượng cùng pháp tắc. Thế nhưng mà Lâm Lạc lại có thể tự động hấp thụ, lại có thể ở trong quá trình song tu quán thâu cho đối phương, cái này nếu để cho nhóm thần vương biết cam đoan sẽ có nữ tính thần vương hạ thấp mặt mũi đến trải chiếu, đương nhiên, khả năng càng lớn là trực tiếp bắt hắn làm đỉnh lô. Trong đầu Đinh Đại Dung trống rỗng, thân thể ở dưới va chạm rất nhanh biến thành màu hồng phấn ôn hương mê người. Nàng hận Lâm Lạc hận hắn không mời tự nhập nhưng lại biết rõ lúc này hắn cũng đang đứng ở trạng thái không bình thường, để cho nàng lại không thể chính thức hận đến gọi Lâm Lạc đi chết. Ở dưới mâu thuẫn, nàng mất phương hướng. Góc truyện audio.com, mà tu vi rất nhanh tăng lên càng làm cho nàng kinh ngạc, chẳng những là lực lượng, lại có pháp tắc lĩnh ngộ, đủ loại, 3000 đại đạo tất cả không giống nhau. Người nam nhân này, đến tột cùng là quái thai như thế nào? Ở nàng không biết bay vút lên đến mây xanh bao nhiêu lần, thời điểm mệt mỏi sắp chết lặng, động tác của Lâm Lạc cũng im bặt mà dừng, một cổ nhiệt lưu vọt vào trong cơ thể của nàng. Đinh Đại Dung biết rõ đó là cái gì, nhưng lại vô lực đẩy ra nam nhân ngã vào trên người nàng, lập tức tiến nhập trong ngủ say. Tỉnh lại, Lâm Lạc chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tu vi hơi có tiến bộ từ trung nguyên thần nhị trọng thiên trung kỳ tăng lên tới trình độ tiếp cận hậu kỳ tuy không phải rất khoa trương, nhưng đây cũng là phải xem so với ai. Có thần linh nào có thể ở trung nguyên thần nhị trọng thiên trong một đêm tăng lên nhiều như vậy? Ăn hết thần dược cũng không được. Hai mắt trợn lên, hắn liền chứng kiến hai tòa vú cao ngất ở trước mặt của hắn, nguy nga đứng thẳng, nhưng nguyên bản như ngọc óng ánh, nhưng bây giờ lại nhiều hơn từng đạo thanh ngấn, có rất nhiều là bị nặn ra, có là bị cắn đi ra. Hắn làm, ký ức lúc trước ùn ùn kéo đến, Lâm Lạc không khỏi cười khổ tuy hắn không muốn lại khuếch trương hậu cung thế nhưng mà sự thật lại nhiều lần cùng hắn trêu đùa. Hôm nay hỗn độn dung lô có được hiệu quả thôn phệ lực lượng người chết, điểm này hắn căn bản không cải biến được, ngày sau khẳng định còn gặp được loại tình huống này. Về sau có chuẩn bị, sau khi đại khai sát giới nhất định phải đi tìm các kiều thê như Phong Sở Liên. Đây chính là có thiên đại chỗ tốt, tuy bị cảm xúc mặt trái khống chế hành vi, nhưng cũng không phải nói Lâm Lạc không biết phát sinh ra cái gì, trên thực tế hắn vẫn là hắn, khác nhau chỉ là thiện ác cái nào chiếm cứ chủ động. Hắn hấp thụ đến năng lượng rời rạc rõ ràng có thể ở thời điểm song tu quán thâu đến trong cơ thể nhà gái, đây chính là tương đương với song tu quả A-Hát. Cái này, hắn không cần buồn rầu vì tư chất chúng nữ rồi, chỉ cần làm nhiều, vậy tu vi của chúng nữ lại lên như diều gặp gió, không cần phải vì tư chất mà lo lắng nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Lạc kích động lên, đang muốn đứng lên, không nghĩ tới sáng sớm tỉnh lại, tên dưới đáy kia của hắn đã sớm khôi phục tinh lực chìa vào chỗ non mềm của Đinh Đại Dung, cái khẽ động này, lập tức khoái cảm giống như thủy triều vọt tới. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua, chỉ thấy dưới thân Đinh Đại Dung rõ ràng có đạo đạo huyết hoa, nhìn thấy mà giật mình, có loại xinh đẹp thê diễm. Chuyện gì xảy ra, nàng không phải gả cho người khác rồi sao? Mặc dù nói thần linh cái gì cũng có thể trường, nhưng nàng còn không đến mức đi đem tầng màng kia trường trở về à? Lâm Lạc nghiến răng, càng ngày càng nhức đầu rồi. Hiện tại biết sợ rồi sao? Đột nhiên Đinh Đại Dung mở hai mắt ra, đối với hắn toát ra một vòng cười nhạo. Không phải sợ, Lâm Lạc mỉm cười, hiện tại có lẽ hắn còn đánh không lại Triệu Uyển Bạch nhưng có Tử Đình cùng Lỗ Đen phòng ngự, hắn muốn ở trong tay Thượng Thiên Thần thoát thân tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu thật sự sợ, hắn sẽ tiêu diệt Vệ Tân hai nhà sao? Cái hậu quả này tuy không nghiêm trọng bằng mạnh bạo Đinh Đại Dung, nhưng đồng dạng cũng là dẫm vào trên đầu Triệu Uyển Bạch, nếu nàng có thể nhịn xuống cơn tức này mới là lạ. Chỉ là có chút kỳ quái, Đinh Đại Dung không khỏi đem răng, góc chuyện audio.com. Cắn chặt chẽ cái thằng khốn này, đã đem nàng làm như vậy, ngay cả một câu ôn nhu cũng keo kiệt nói sao. Kỳ quái ngươi cái quỷ a hát, thân thể ta bị chiếm, hiện tại ngược lại là có tâm tư kỳ quái rồi hả? Cách chương.